Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537. Chương 1537 phiên ngoại, chẳng sợ Lạc Ca đã chuyển nhà, Nghiêm Thích vẫn là cảm thấy chính mình có thể nghe được Lạc Ca cùng nữ nhân kia ở trên giường. Thanh âm, nam nữ tiếng kêu loáng thoáng nghe không rõ lắm. Nhưng hắn vẫn là có thể phân rõ ra thuộc về Lạc Ca thanh âm, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện Lạc Ca nằm ở trên sofa quần nửa cởi hình ảnh, đại khái là phẫn nộ ủy khuất tới rồi cực hạn. Giờ khắc này Nghiêm Thích ngược lại nhân giận sinh ra tâm tư khác, hắn tay vói vào trong chăn. Mở ra di động thuần thục liền tìm tới rồi mấy cái chính mình thích nhất canxi. Phim gay. Ảo tưởng Lạc Ca thanh âm, ảo tưởng Lạc Ca cởi quần ở trước mặt hắn. Hắn cho rằng chính mình sẽ thực hưng phấn lập tức công đạo, chính là. Nhưng kết quả lại là càng loát càng mềm, đến cuối cùng hắn không có phun ra. Lại có loại cả người đều bị đào rỗng cảm giác, cái gì sức lực đều nhấc không nổi. Như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có loại tưởng khóc lớn xúc động. Trong đầu đột nhiên truyền tiến vào sắc nhọn tiếng kêu. Kia sắc nhọn thanh âm biển không ra nam nữ. Chỉ làm hắn đại não tại đây một khắc mắt hoa đau nhức vô cùng. Cũng là tại đây loại đau đớn chung. Vô số hình ảnh ùa vào hắn trong đầu. Những cái đó xa lạ rồi lại quen thuộc hình ảnh. Những cái đó làm hắn không thể tưởng tượng hình ảnh. Từng màn giống như là thủy triều đem hắn bao. Phủ. Cuối cùng ngăn cản không được này thống khổ, hắn la lên một tiếng hôn mê qua đi, trong mộng. Hắn ôm lấy Lạc Ca thân thể, trong mộng. Hắn nhất biến biến ở Lạc Ca bên tai điên cuồng kêu Lạc Ca tên, trong mộng hắn thậm chí ở Lạc Ca trên. Người rong ruổi, lệnh nam nhân kia duỗi dài cổ chế trụ bờ vai của hắn khóc thút thít xin tha, mộng tỉnh thời điểm. Trong phòng đèn ở lay động. Nhà ở lay động, giống như hết thảy đều ở động, chỉ có hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn mộng tinh, trong mộng hình ảnh như vậy rõ ràng, làm hắn ở thanh tỉnh thời điểm thậm chí biện không rõ nay là khi nào, cũng là hậu chi hậu giác. Hắn mới đột nhiên phát giác, hình như là tại động đất, là động đất đi. Trong phòng hết thảy đều ở lay động, khẳng định là động đất, hắn trước tiên lao xuống giường. Thuận tay bắt chính mình quần đùi thậm chí đều không kịp xuyên liền mở cửa chiều đối diện nhà ở. Phóng đi, Lạc Ca động đất, tay chuẩn bị gõ cửa hắn. Phát giác cái loại này lay động cảm biến mất. Hắn vội vội mặc vào quần lót. Phòng bên cạnh không có người đáp lại hắn. Hắn đứng ở cửa thật lâu chưa động. Người kia đã dọn đi rồi a. Kết hôn. Cùng một nữ nhân khác cùng nhau dọn đi rồi, không kịp bi thương cùng với tự diễu. Trong đầu nào đó hình ảnh lại lần nữa dũng mãnh vào trong óc. Nghiêm Thích duỗi tay đi che đầu, lại mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Nghiêm Thích sinh bệnh. Hắn ở trên giường ước chừng nằm nửa tháng thời gian. Này nửa tháng thời gian, hắn biện không rõ trong mộng ngoài mộng. Hắn thậm chí biện không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Mỗi ngày mơ màng hồ đồ, làm hắn cảm thấy chính mình nhân cách phân liệt giống nhau, ngày ấy Lạc Ca cùng Dương Khả Hinh dẫn. Theo trái cây cùng hoa tươi tới xem hắn, hai người tay nắm tay thân mật giống như liền thể người giống nhau. Lạc Ca giúp hắn dọn dẹp phòng thời điểm. Dương Khả Hinh liền ngồi ở đầu giường giúp hắn tước quả táo, hắn dương mắt nhìn Dương Khả Hinh cái. Này nữ hài, ở hắn kia hỗn loạn vô cùng ngoại lai trong trí nhớ. Cái này Dương Khả Hinh sau lại là hắn danh nghĩa công ty lớn nhất đối thủ. Vẫn luôn đều cùng hắn đối nghịch, nhưng Dương gia rốt cuộc không phải trong sạch lập nghiệp. Hắn cùng nàng tranh phong tương đối chiến trường chém giết. Cuối cùng hắn bắt lấy nàng nhược điểm đem nàng đưa vào lao ngục. Trong cuộc đời khó được gặp được đối thủ. Hơn nữa đối thủ tuy rằng là cái nữ lưu hạng người. Lại phi thường cường đại. hắn thưởng thức lẫn nhau đi thăm quá nàng một lần. Đi thăm còn có một nguyên nhân là hắn cảm thấy nữ nhân này đối hắn có rất mạnh địch ý, lao ngục. Chung hắn hỏi nàng vì cái gì, nàng phỉ nhổ ở hắn trên mặt. Vì cái gì, người đại khái không nhớ rõ Lạc Ca đi. Hắn là người có thể tùy ý đùa bỡn nam nhân, nhưng hắn lại là ta nhất kính nể sùng bái tồn tại. Ngươi hủy hoại hắn, Lạc Ca, có mệt hay không? Lại đây ăn chút quả táo. Dương Khả Hinh thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn cho rằng kia viên tước cho hắn quả táo đã bị Dương Khả Hinh cắt một nửa để ở Lạc Ca trong miệng. Lạc Ca một bên ăn, một bên khen ngợi. Nhưng hình ngươi hôm nay mua quả táo hảo ngọt a, giòn ngọt ta thích. Dương Khả Hinh, ân, ta chính là chọn ngươi thích ăn mua. Trong nhà còn cấp ta cũng để lại mấy cân. Này một nửa ngươi lại ăn đi. Nghiêm lão sư nơi đó ta một lần nữa cho hắn tước, không có việc gì. Ngươi cho hắn đi, ta không cần tước ra. Ta thích mang ra, hảo. Dư lại kia một nửa quả táo đã bị Dương Khả Hinh lại mang về đến mép giường đưa cho hắn. Nghiêm lão sư ngươi ăn đi, thanh âm không có một chút cùng Lạc Ca đối thoại thời điểm ôn nhu. Khách khí vô cùng, hắn trầm mặc tiếp nhận này nửa khối quả táo. Phát giác Dương Khả Hinh cấp Lạc Ca tước kia một nửa là không quả tâm, mà trong tay hắn này nửa khối lại là quả tâm hoàn chỉnh. Hắn đem quả táo cầm trong tay, cũng không có ăn, mà là thư Dương Khả Hinh ánh mắt nhìn phía đang ở giúp hắn thu thập ban công chỗ những cái đó đầu. Mẩu thuốc lá Lạc Ca, hắn là cái hảo nam nhân, hy vọng ngươi quý trọng hắn. Dương Khả Hinh cười cong mặt mày, dường như là cảm thấy hắn lời này kỳ thật là ở khen nàng giống nhau. Nàng cười khanh khách nói, kia đương nhiên. Lạc Ca là tốt nhất, hắn thiên ngôn vạn ngữ, đột nhiên liền cái gì đều nói không nên lời. Giữa trưa thời điểm Dương Khả Hinh đi thực đường múc cơm, hắn nhìn hai người nói cười cười, đáy lòng không thể nói là một loại cái gì tư vị. Lạc Ca trêu ghẹo chụp hắn bả vai một cái tát, người chạy nhanh cũng tìm cái nữ nhân kết hôn đi, nhìn một cái hiện tại giống cái bộ dáng gì a. Sinh một hồi bệnh trong phòng liền cùng heo hoa giống nhau. Ta vào cửa cũng chưa đặt chân địa phương, hắn cũng cười. Ta không ngươi như vậy tốt mệnh, có thể tìm được Dương Khả Hinh như vậy nữ nhân. Lạc Ca vẻ mặt khoe khoang cười ha ha. Đó là, ai không khen nhà ta tức phụ xinh đẹp lại tuổi trẻ. Đều nói ta là trâu già gặm cỏ non a hắc hắc hắc. Ngươi đừng nhìn ngươi lớn lên so với ta soái, về sau tức phụ khẳng định không nhà ta nhưng hình hảo. Nhà ta nhưng hình ở nhà lại hiền huệ, lại hiểu chuyện, lại cần mẫn, có thể so ta cẩn thận nhiều. Ngươi không biết, nhưng hình thật là phi thường lợi hại. Lão lợi hại, ai nhà ta cũng không biết ta đời trước tích cái gì đức cưới như vậy một cái hảo tức phụ. Ta về sau nhất định phải đối nàng hào. Ai ngươi nhưng đừng ở nhưng hình trước mặt nói ta trước kia những cái đó hắc lịch sử a. Tuy rằng mang theo một chút oán giận ngữ khí, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy tất cả đều là khoe khoang khoe ra chi ý. Hắn nghe hàm răng đều là toan, nghe Lạc Ca còn có tiếp tục nói tiếp ý tứ, hắn vội đánh gãy hắn. Ta khả năng muốn từ chức. Lạc Ca kinh ngạc. Như thế nào? Nghiêm Thích cúi đầu nói, ta ba lưu lại gia nghiệp đều ở Ma Đô, lúc này đây sự đem trong nhà người đều dọa tới rồi. Bọn họ hy vọng ta trở về, vậy ngươi chạy nhanh trở về. Lạc Ca không có chút nào lưu luyến nói, cùng người nhà ở bên nhau tốt nhất. A, đến lúc đó ta cùng Nhưng Hinh đi Ma Đô chơi còn có thể đầu nhập vào ngươi đâu. Hắn gật đầu ừ một tiếng, nhưng chăn phía dưới tay lại gắt gao nhéo trụ, hắn sẽ không tái kiến hắn. Những cái đó giống thật mà là giả ký ức, những cái đó hỗn loạn lại chân thật hình ảnh, đều làm hắn không mặt mũi đối trước mắt cái này bằng phẳng nam nhân, không còn gặp lại. Là hắn duy nhất cứu rỗi. Hết chương.